rồi đưa tay xuống bế bổng cô lên, đi đến chỗ ghế salon, ngồi xuống, đặt Bành Na ngồi lên đùi mình. Bành Na hai tay ôm cổ hắn, thấp giọng nỉ non, anh, em rất nhớ anh. Phạm Hồng Vũ cúi đầu hôn xuống, Bành Na cũng đáp lại, hai đôi môi quyện chặt lấy nhau. Bàn tay thô to của hắn bắt đầu từ sau lưng di chuyển vào bên trong, luồn qua nội y có giãn, ôm chọn lấy hai trái đào tiên căng tròn. Thân mình Bành Na khẽ run lên, phát ra tiếng kêu rên rỉ. Cô rõ ràng cảm nhận được dưới mông của mình đang có vật cứng quật khởi. Tuy nhiên nhân viên đưa cơm của khách sạn, rất mất lịch sự, đã cắt ngang nhã hứng của chủ tịch huyện Phạm. Hắn cằn nhằn một tiếng ra mở cửa, sửa sang lại quần áo, Bành Na mặt đỏ ửng, trực tiếp đi vào nhà vệ sinh sửa sang lại mình. Bữa tối mà khách sạn mang đến rất phong phú, những món ăn ngon mắt bày trên chiếc bàn nhỏ. Bành Na từ nhà vệ sinh đi ra, trên mặt còn dính chút nước, ánh mắt nhìn Phạm Hồng Vũ ít nhiều vẫn có vài phần ngại ngùng. Lúc ăn cơm, Bành Na mới nhớ tới, chuyện nghiêm túc, liền vội vàng nói, anh, người của mặt trận Tổ quốc Tư đến tìm anh, có chuyện gì vậy? Thân là phóng viên báo tỉnh, tin tức của Bành Na cũng rất linh thông. Điều tra tổng kết kinh nghiệm tiên tiến, ha ha, chuyện đoàn chuyên gia Hong Kong đó, bọn họ chơi trò gian trá rồi. Phạm Hồng Vũ cười cười, khẽ nói, trên mặt hiện lên vẻ khinh thường. Bành Na lập tức lo lắng, nói, không đáng lo chứ. Có phải có người định giở trò gì không? Không sao đâu, em đừng lo lắng. Bất kể ai giở trò thì cũng không phải đơn giản đâu. Nào, nếm thử món này đi, rất ngon đấy. Phạm Hồng Vũ gắp cho Bành Na miếng thức ăn, cười nói. Thật ra sự tình không nhẹ nhàng như hắn nói, chỉ là hắn không muốn Bành Na lo lắng mà thôi. Có một số việc, phải do một mình đối mặt. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 724, kiên trì sẽ thắng lợi. Huyện Vân Hồ bày ra trận chiến lớn như vậy khiến Lâm Vũ Tường, có chút không kịp trở tay, giật mình kinh hãi. Bộ phận mặt trận Tổ quốc tỉnh điều một xe và một nhân viên đi cùng Lâm Vũ Tường, Long Hải Khác và Diệp Lâm đến huyện Vân Hồ tiến hành điều tra, nghiên cứu, khảo sát. Chỉ cần nhìn qua số lượng, cũng có thể hiểu được mặt trận Tổ quốc tỉnh ủy đối với trưởng ban Lâm rất xem trọng, trên thực tế dường như không ai không nghĩ như vậy. Bởi vì ông ta đi cùng Cao Ánh Huy, thư ký của Tự Quân, từ phía nào đó, mà nói so với mặt trận Tổ quốc tỉnh ủy đã phái một vị cục trưởng đi, nếu không phải là chuyện quan trọng mới là lạ, cả Cao Ánh Huy cũng đại diện cho Tự Quân đến tham gia. Ngay cả người lái xe thân phận cũng không phải bình thường, chính là trưởng phòng mặt trận Tổ quốc tỉnh ủy. Xe Nissan của Phạm Hồng Vũ đi phía trước, Lâm Vũ Tường cùng Diệp Lâm ngồi chung với hắn, Long Hải Khác và Cao Ánh Huy đi cùng xe. Xe chạy gần đến ranh giới của huyện Vân Hồ, từ xa Lâm Vũ Tường đã nhìn thấy được dòng người đông nghịt nghênh đón, khoảng chừng hơn 10 chiếc xe con, đứng xếp hàng dài trên quốc lộ. Mọi người ra nghênh đón thật sự khá đông, dường như hơn 30 người xếp thành hai hàng ngang. Tuy rằng đã lập thu, nắng nóng kéo dài nhưng uy lực cũng không thua gì cái nóng bức của tháng 7. Các đồng chí huyện Vân Hồ cứ như vậy, đứng dưới ánh nắng mặt trời để hoan nghênh các đồng chí của mặt trận Tổ quốc. Chủ tịch huyện Phạm, đây là... Lâm Vũ Tường có chút chấn động nhìn về phía Phạm Hồng Vũ. Phạm Hồng Vũ khẽ cười nói. Chính bí thư Lục Cửu đã cùng các đồng chí đến đón cục trưởng Lâm. Chuyện này thật sự khá long trọng, thật ngại quá. Lâm Vũ Tường luôn miệng nói, trong mắt hiện lên có chút không hài lòng. Không phải vì cục trưởng Lâm không thích cán bộ phía dưới nịnh hót, mà điều quan trọng là không đúng thời cơ. Lần này anh ta gánh vác nhiệm vụ gian nan, cũng không phải điều tra nghiên cứu khảo sát bình thường. Trước khi ra đi lãnh đạo đã dặn đi dặn lại cần khiêm tốn cẩn thận, không được quá phô trương. Hiện tại huyện Vân Hồ lại chuẩn bị nghi thức nghênh đón khá long trọng, làm sao cục trưởng Lâm lại không thấp thỏm lo sợ được. Nếu chẳng may nhiệm vụ không hoàn thành, đây chính là bị người ta cười vào mặt. Phạm Hồng Vũ cố ý làm vậy sao? Sunny San chạy khá nhanh, chậm rãi dừng lại trước đội ngũ hoan nghênh. Lục Cửu tiến lên một bước tự mình mở cửa xe cho Lâm Vũ Tường, mặt tươi cười. Bí thư Lục mặc chiếc áo sơ mi trắng và quần tây thẳng, giày da bóng loáng, mồ hôi toát ra từ trán của bí thư Lục trông lóng lánh. Cục trưởng Lâm, hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh lãnh đạo mặt trận Tổ quốc đến huyện tôi thị sát, chỉ đạo công tác. Lục Cửu đưa tay nắm chặt tay Lâm Vũ Tường, lắc qua lắc lại. Vì Lâm Vũ Tường thật sự có chút không hài lòng nên nén lại, khuôn mặt cũng không tươi cười khách sáo nói. Bí thư Lục, chúng tôi đến đây học tập đấy, thị sát thật sự không dám nhận. Bí thư Lục và các đồng chí huyện Vân Hồ thật sự quá khách khí. Nên thế, các cấp lãnh đạo mặt trận Tổ quốc, đối với mặt trận Tổ quốc huyện chúng ta có thể xem trọng. Như vậy đã cổ vũ khá lớn cho toàn huyện, tôi thay mặt cán bộ toàn huyện thật sự cảm ơn lãnh đạo đã quan tâm đến chúng tôi. Lục Cửu nói theo sự khách khí trong quan trường, hướng anh ta tuôn ra những lời nịnh hót. Cao Ánh Huy, Long Hải Khác, Diệp Lâm lần lượt đều xuống xe, từ Lục Cửu và Phạm Hồng Vũ, trở xuống theo thứ tự bắt tay chào hỏi các đồng chí huyện Vân Hồ. Các thành viên bộ máy huyện ủy hầu hết đều đến đông đủ, hội đồng nhân dân và mặt trận tổ quốc huyện cũng đến đông đủ cả, tất cả đều phơi nắng mồ hôi đầm đìa nhưng ai cũng tươi cười, đối với cái nắng mùa hè chói chang xem như không nhìn thấy, thành ý đón tiếp của huyện Vân Hồ thật sự khá trọn vẹn. Trong khoảng thời gian ngắn, trên con đường đã thật sự náo nhiệt. Một số người qua lại không kìm được sự tò mò, liền giảm tốc độ lái xe đi chậm lại, ai cũng quay đầu lại nhìn sang. Tuy nhiên khoảng cách khá xa, không dám đến gần nên không rõ tình huống, vì mọi người vẫn có chút cẩn thận. Diệp Lâm liếc nhìn sang Phạm Hồng Vũ, chỉ thấy nụ cười thản nhiên vẫn hiện hữu trên khuôn mặt của hắn, vẻ mặt có chút chắc chắc dường như đã tính toán kỹ càng trước. Khó trách ngày trước khi Tương Tuyết Tùng về đến nhà đã nói từ trước đến giờ chưa gặp một người nào 20 mấy tuổi mà giống Phạm Hồng Vũ. Xem ra bản thân nên áp dụng thái độ trung lập, tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận nhân viên cùng đi, thật chính xác thực hiện. Cứ để cho bọn họ đấu đá nhau không dễ dàng lẫn vào. Huyện Vân Hồ đến đón tiếp có 30 mấy vị còn chưa tính đến nhân viên lái xe, bắt tay chào hỏi mất khoảng 10 phút thì Lâm Vũ Tường, Long Hải khác mồ hôi đã đầm đìa. Sau một hồi vất vả bắt tay, mọi người mới xoay người bước lên xe. Xuất phát từ lễ tiết, Lâm Vũ Tường liền lên ngồi cùng xe số 1 của huyện ủy với Lục Cửu. Diệp Lâm vẫn đi cùng Phạm Hồng Vũ. Trong xe chỉ có hai người nên Diệp Lâm bỗng nhiên nhỏ giọng nói. Chủ tịch huyện, Tuyết Tùng đã nói rằng anh. Phạm Hồng Vũ quay đầu nhìn cô. Đại Lưu chậm rãi nói. Tuyết Tùng nói, chỉ cần mình lựa chọn con đường nhất định phải kiên trì, thì không có lực nào bên ngoài dễ dàng thay đổi. Kiên trì, nhất định sẽ thành công. Phạm Hồng Vũ khẽ mỉm cười, gật gật đầu không nói tiếng nào, nổ máy xe chạy theo xe số 1 phía trước. Ở xe số 1, lại là một quang cảnh khác, Lục Cửu và Lâm Vũ Tường cùng ngồi ghế sau, vẻ mặt Lục Cửu luôn tươi cười nói. Cục trưởng Lâm, cảm ơn lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc đã đến ủng hộ công tác của Mặt trận Tổ quốc huyện Vân Hồ chúng tôi. Lâm Vũ Tường khẽ mỉm cười nói. Bí thư Lục, nghe nói đoàn chuyên gia Hong Kong đến huyện Vân Hồ điều tra, nghiên cứu, khảo sát chủ yếu do chính phủ huyện tiếp đãi sao? Lục Cửu không khỏi có chút ngớ ngẩn, thật sự không ngờ Lâm Vũ Tường lại hỏi một câu như vậy. Cục trưởng Lâm, lúc trước đoàn chuyên gia Hong Kong đến huyện chúng tôi chủ yếu điều tra nghiên cứu khảo sát công tác xây dựng kinh tế đều do chính phủ phụ trách. Đương nhiên, huyện ủy cũng luôn ủng hộ mạnh mẽ, dù công việc có chút bất đồng như bất kỳ việc gì, cũng không thể rời khỏi đảng lãnh đạo được. Lục Cửu lập tức uyển chuyển nói. Cục trưởng Lâm, anh cảm thấy nếu Lục Cửu tôi và huyện ủy Vân Hồ không ủng hộ, thì chỉ có Phạm Hồng Vũ và chính phủ huyện Vân Hồ có thể tiếp đãi được đoàn chuyên gia Hong Kong đến 2 tháng sau. Dù Phạm Hồng Vũ có khả năng cỡ nào, thì bí thư huyện ủy huyện Vân Hồ vẫn là Lục Cửu tôi. Điểm này, không thể nào thay đổi được. Lâm Vũ Tường thản nhiên cười cười nói. Không nói dối gì bí thư Lục, đối với chuyện huyện Vân Hồ mời được đoàn chuyên gia Hong Kong nổi danh như vậy, đến thực hiện công tác khảo sát, vì ý tưởng công việc khác nhau nên các đồng chí lãnh đạo cũng có cách nhìn khác nhau thậm chí bất đồng nghiêm trọng. Đương nhiên, không biết điểm khởi đầu lúc trước thế nào, trên thực tế công tác mặt trận tổ quốc đạt kết quả tốt, lãnh đạo của chúng tôi đã khẳng định điểm này. Lần này chúng tôi đến đây, chủ yếu để khảo sát công tác có liên quan đến mặt trận tổ quốc, hy vọng bí thư Lục có thể ủng hộ nhiều hơn. Đương nhiên, nhất định là thế. Lục Cửu lại nói liên tiếp mấy câu liên tiếp. Theo Lục Cửu biết được trong quan trường có thể hiểu được lời nói của Lâm Vũ Tường, có chút nguy hiểm nhưng mức độ quá cao, Lục Cửu hắn không thể nào biết tới nhưng hiểu được lời nói của Lâm Vũ Tường, bộ phận lãnh đạo của Mặt trận Tổ quốc đối với Mặt trận Tổ quốc huyện Vân Hồ, luôn thể hiện thái độ khẳng định, đây mới là điều Lục Cửu chú ý, và cũng là liên quan đến ích lợi của Lục Cửu gã. Nếu chuyện khác gã đâu cần quan tâm, có chi quản cũng không quản. Kế tiếp chính là tiêu chuẩn quy trình, ở nhà khách huyện Vân Hồ, tổ chức tiệc thiết đãi chào đón đồng chí lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc. Nhà khách Vân Hồ mở tiệc, chén rượu lần lượt uống cạn khách và chủ đều thật sự vui vẻ. Buổi trưa nghỉ ngơi, chiều đến Lục Cửu tổ chức hội nghị ở phòng họp lớn, 4 bộ máy tổ chức lãnh đạo đều đến tham dự, mời cục trưởng Lâm và mọi người đến tham gia cuộc họp. Tình hình như thế đều nằm trong dự liệu của Lâm Vũ Tường, đã sớm có phương thức ứng phó, chính vì thế nên nói chuyện đầy nhiệt tình, đối với công tác của Mặt trận Tổ quốc huyện Vân Hồ, đánh giá khá cao và luôn luôn khẳng định. Không ngạc nhiên khi Lâm Vũ Tường lại nhắc đến Phạm Hồng Vũ. Và chính phủ huyện Vân Hồ đã có nhiều cố gắng nên đã có được thành tích tốt. Và huyện ủy Vân Hồ và bí thư Lục Cửu, đối với Phạm Hồng Vũ và chính phủ huyện Vân Hồ ủng hộ mạnh mẽ nên, cũng không thể bỏ qua công lao. Khi ông ta và Lục Cửu đã giao lưu trên xe, thật sự có sự khác biệt. Dù thế nào, khi công khai chính thức trường hợp, đảng lãnh đạo nhất định phải có vị trí vô cùng quan trọng, đây là kiến thức phổ thông cơ bản, tuyệt đối không thể quên. Hơn nữa lần này muốn hoàn thành thuận lợi nhiệm vụ lãnh đạo đã ban, cần tranh thủ sự ủng hộ của Lục Cửu. Điều này không thể thiếu được, như thái độ của Phạm Hồng Vũ. Nếu thái độ của Lục Cửu và huyện ủy huyện Vân Hồ cũng giống nhau, ba người Lâm Vũ Tường ở huyện Vân Hồ nửa bước cũng khó đi, điều này không đơn giản chút nào. ngay cả các bộ và ủy ban trung ương cũng không tiện để hạ lệnh xuống. Quả nhiên, khuôn mặt Lục Cửu liền tỏ ra khá vui vẻ, tràn ngập ánh nắng chói chang của mặt trời. Các cán bộ huyện Vân Hồ đã lâu chưa thấy bí thư Lục vui vẻ thế này, nên họ trở nên vui vẻ theo. Mặc dù công lao lớn này không có quan hệ gì với họ cả, nhưng có chuyện gì bọn họ cũng ảnh hưởng ít nhiều. Nhưng ít nhất, bí thư huyện ủy có tâm trạng tốt thì mọi người có thể giảm bớt áp lực, không cần phải như trước phải luôn cẩn thận lo lắng đề phòng, sợ tâm trạng của bí thư Lục không tốt sẽ trút giận lên họ. Bất đồng với các cán bộ khác, chủ nhiệm Trần Hà hầu hết thời gian không phải xem xét nét mặt của Lục Cửu, mà là chặt chẽ chú ý đến vẻ mặt của Phạm Hồng Vũ. Lãnh đạo mặt trận Tổ quốc đến tỉnh Thanh Sơn, không triệu kiến người quản lý bên công tác mặt trận Tổ quốc bí thư huyện ủy và chủ tịch huyện ủy mặt trận Tổ quốc, mà chỉ gọi chủ tịch huyện là Phạm Hồng Vũ này đến, như vậy thật sự không bình thường rồi. Trên mặt Phạm Hồng Vũ vẫn luôn thản nhiên tươi cười, chuyện này làm Trần Hà có chút không ngờ. Với sự vui mừng hiện ra trên mặt Lục Cửu so với sự thản nhiên của chính chủ tịch huyện Phạm thật sự làm cho người ta khó giải thích. Trần Hà cảm giác này cô không cảm nhận được rõ ràng lắm. Nội tình bên trong không phải có thể hiểu được tất cả, sau đó nhảy bừa vào có thể đó là cái bẫy. Nữ nhân có suy tính thế nào cũng không bằng đàn ông, nhưng trực giác của họ thì lợi hại hơn nhiều. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 725, Lục Cửu, Phạm Hồng Vũ không là một. Trực giác của Trần Hà sau này sẽ được nghiệm chứng. Đại hội đã qua đi, còn mở thêm cuộc họp nhỏ. Đại hội là văn chương kiểu cách, còn tiểu hội mới là quyết sách chân chính. Lâm Vũ Tường, Long Hải Khát, Diệp Lâm, Cao Ánh Huy cùng 3 vị trưởng phòng mặt trận Tổ quốc và 5 vị khách quý. Hơn nữa, Lục Cửu, Phạm Hồng Vũ, Chủ tịch mặt trận Tổ quốc huyện ủy, Phó Chủ tịch phụ trách công tác mặt trận Tổ quốc, Chánh văn phòng huyện ủy, và vị cán bộ huyện Vân Hồ cùng nhau họp nghiên cứu thương lượng, để Cục trưởng Lâm có thể thực hiện công tác điều tra nghiên cứu, nhưng dù có triển khai thế nào thì huyện ủy, chính phủ huyện cũng giúp đỡ. Ngoài dự tính của Lâm Vũ Tường, thái độ của Phạm Hồng Vũ cũng có nhiều thay đổi, trở nên khá chủ động phối hợp. Với việc này Trần Hà không có tư cách tham gia. Cô về đến phòng làm việc của mình. Nhân viên văn phòng quận đã mang đến các tờ báo đảng và tạp chí đã gửi đến cho cô, một tờ mới nhất được của tạp chí Kèn Lệnh, đặt ở vị trí nổi bật nhất trên hàng đầu. Trần Hà cầm lên chậm rãi lật xem. Hai hàng chân mày của cô nhíu lại, trong mắt hiện lên có chút hoảng sợ. Không thể nghi ngờ, cô lại đọc bài báo có phát biểu của lão sự ở tạp chí Kèn Lệnh, như bài hịch văn thảo phạt ngày trước. Trần Hà vội vội vàng vàng bắt đầu bài viết này, trên trán bắt đầu chảy ra một lớp mồ hôi mịn. Làm sao có thể khi đoàn chuyên gia Hong Kong đã rời khỏi huyện Vân Hồ lâu như vậy, còn có người muốn không buông tha chứ? Hơn nữa, lão sử lại là một người lãnh đạo quan trọng. Lão sử ở Kèn Lệnh, viết bài văn như vậy mà Cục trưởng Lâm ở mặt trận Tổ quốc lại đến huyện Vân Hồ, điều tra nghiên cứu khảo sát và không lầm, thì đã chuyển đạt lời khen ngợi đến mặt trận Tổ quốc huyện Vân Hồ. Vậy là có ý gì? Trong thời gian ngắn trong đầu Trần Hà rối loạn cả lên, không biết nên nhận định thế nào mới đúng. Phải nói ở huyện Vân Hồ, Trần Hà có tiêu chuẩn trí tuệ khá cao, nếu không đã không được Lục Cửu luôn luôn yêu mến như vậy. Nhưng dù sao ở huyện Vân Hồ, trí tuệ của Trần Hà có cao đến đâu thì tầm nhìn cũng bị hạn chế. Với bầu trời cao như vậy, cô chỉ có thể ngắm hoa trong sương, muốn thấy rõ ràng nhưng thực tế lại không thể. Ở bài viết đó của lão sử đăng trên tạp chí Kèn Lệnh, đã bày ra trước mặt cô ấy. Không lẽ Trần Hà nên làm như không thấy, thờ ơ thì thật sự không thể. Lão sử đó là người thế nào? Tự bản thân phê phán huyện Vân Hồ, chỉ cần hành động này đã làm cho người ta khiếp sợ. Không được, cần nhanh chóng thông báo chuyện này cho Lục Cửu. Đó như một phản ứng có điều kiện vậy, Trần Hà vội đến bắt ống nghe chuẩn bị quay số điện thoại, rồi đột nhiên ngừng lại. Lục Cửu đang ở phòng họp, lúc này điện thoại đến phòng làm việc của anh ta thì cũng không giải quyết được. Hiểu ra, Trần Hà không phải là Chánh văn phòng huyện ủy, mà là chủ nhiệm huyện chính phủ. Trước mắt Phạm Hồng Vũ, chủ nhiệm huyện phủ ngang nhiên hướng bí thư huyện ủy đưa tình, không lẽ chủ tịch huyện Phạm dễ bị bắt nạt vậy sao? Trần Hà thật sự không dám mạo hiểm như vậy. Phạm Hồng Vũ không phải là chủ tịch huyện bình thường như những người khác, quyền uy của bí thư huyện ủy Lục Cửu rất khó có thể qua mặt được hắn. Cũng may Trần Hà còn suy nghĩ đến chức năng nhắn tin trong điện thoại, lập tức không chút do dự nhanh chóng cầm điện thoại lên nhắn tin cho Lục Cửu. Sử lão phát biểu trên bài Kèn Lệnh, đã phê phán huyện Vân Hồ. Đây chính là lời mà Trần Hà nhắn cho Lục Cửu, tin tưởng khi Lục Cửu đọc được có thể hiểu được ý của cô, đang cùng Lâm Vũ Tường nói chuyện sẽ cẩn thận đứng lên. Gửi xong tin nhắn, Trần Hà lập tức dựa vào thành ghế, dường như cả người không có khí lực. Mãi đến 5 giờ chiều, Trần Hà đang làm việc trong phòng mới nhận được điện thoại của Lục Cửu. Chuyện thế nào? Trong điện thoại Lục Cửu mở lời hỏi lại. Chính như em đã nói. Lão sử đã đăng bài trên tạp chí Kèn Lệnh phê phán đoàn chuyên gia Hong Kong đây, anh cho người tìm hiểu sẽ rõ. Trần Hà nói ít mà ý nhiều, lập tức nói. Biết rõ mọi chuyện rồi thì những người ở mặt trận Tổ quốc sẽ sắp xếp thế nào? Theo lý, mọi chuyện kết thúc, thì Lục Cửu sẽ cùng đoàn người của Lâm Vũ Tường đi nhà khách dùng cơm, không có thời gian gọi điện thoại cho cô. Ngày mai chính thức bắt đầu điều tra nghiên cứu, Lão Hà tiếp bọn họ ăn cơm. Lão Lâm kia luôn giữ gìn nguyên tắc, kiên quyết không cho chúng ta mở đại tiệc. Người gọi là Lão Trần. Trần Hà biết được đó chính là trưởng ban mặt trận Tổ quốc huyện ủy. Tiếp đãi cũng phù hợp. Từ các bộ đến ủy ban trung ương xuống dưới cán bộ, hầu như ai cũng để ý đến ảnh hưởng. Lâm Vũ Tường kiên quyết như vậy cũng khá hợp lý. Bằng không những người đó xuống suốt ngày ăn uống, điều tra nghiên cứu gì được. Tôi cảm thấy chuyện này thật sự không đơn giản chút nào. Trần Hà nói ra lo lắng của chính mình, hai hàng chân mày nhíu lại. Bộ phận mặt trận Tổ quốc này muốn chống đối lại Lão Sử à? Hai chuyện này khác nhau, một bên phê phán theo hình thức Tây hóa, một bên tìm hiểu hình thức cải cách mới của mặt trận Tổ quốc. Lục Cửu cũng không quá để ý, thản nhiên nói. Trần Hà lập tức phản đối, không cần khách khí nói. Tại sao lại là hai chuyện khác nhau? Chính là một chuyện, đều là huyện Vân Hồ chúng ta, đều là đoàn chuyên gia Hong Kong, tại sao lại là hai chuyện khác nhau? Vậy ý em thế nào? Lục Cửu vẫn theo thói quen đã lâu, hỏi ý kiến của Trần Hà. Em cho rằng lúc này dù có bất cứ vấn đề gì, anh cũng không nên quá bị mê hoặc mà tưởng đó là cái bánh thơm ngon. Anh đừng quên, thái độ của anh lúc trước thế nào? Hiện tại chính sách vẫn chưa có gì biến đổi rõ ràng, nên cẩn thận một chút thì hay hơn. Ha ha, em quá lo rồi, lúc này quả thật có một chiếc bánh béo bở. Lục Cửu khẽ mỉm cười nói, giọng điệu khá thoải mái và sung sướng. Trần Hà cười lạnh nói, em không cho là như vậy, nếu quả thật là bánh trái thơm ngon thì Phạm Hồng Vũ có đẩy ra không? Lục Cửu lập tức có chút kinh ngạc hỏi. Phạm Hồng Vũ đẩy ra. Sao em cảm thấy như vậy? Anh đừng quên, ngày hôm qua một mình hắn lên tỉnh nói chuyện trực tiếp với mặt trận Tổ quốc, nhưng lại không cho mời bí thư huyện ủy và chủ tịch mặt trận Tổ quốc, lại chỉ mời một chủ tịch huyện lên tỉnh nói chuyện, như vậy là có ý gì? Nếu là bánh trái thơm ngon, thì hắn đã dùng mọi thủ đoạn đoạt mất rồi, chuyện này không phải anh không biết. Đáng lý anh phải uống một miệng canh, nhưng hắn lại để cho anh một miếng thịt lớn thế kia là, có ý gì? Trần Hà nói một cách khắc nghiệt, cô cũng lo lắng sợ Lục Cửu vì cái lợi trước mặt mà vắng đầu, không thể không dùng cách này để đánh thức gã. Lục Cửu cũng không tức giận, khẽ mỉm cười nói. Em phân tích như vậy cũng không phải không có đạo lý, nhưng em nên để ý đến vấn đề mấu chốt một chút. Mấu chốt đó là gì? Lục Cửu là Lục Cửu, Phạm Hồng Vũ là Phạm Hồng Vũ, anh với hắn không phải là một. Có chút công lao Phạm Hồng Vũ hắn không thể tranh giành, thì không có nghĩ Lục Cửu cũng thế. Với tính cách của Phạm Hồng Vũ thì em khá hiểu. Nhưng chỉ hiểu được một mặt nào đó, hắn có thể dùng thủ đoạn nhưng hắn không phải là kẻ ngốc, hại người mà không có lợi cho mình nhất định hắn sẽ không làm. Việc này thật sự không có ưu đãi gì cả, hắn trực tiếp từ tỉnh về đã làm gì để lôi kéo anh vào chứ? Lừa anh thì có lợi gì cho hắn? Chẳng lẽ hắn lại muốn làm chức bí thư huyện ủy à? Hơn nữa chuyện này hắn là nhân vật chính, anh chỉ là phụ thôi. Nếu hắn ta lừa anh, thì hắn sẽ không bị gì sao? Cùng nhau chết vậy mới tốt à? Anh với hắn có thâm thù đại hận gì chứ? Lục Cửu kiên nhẫn giải thích. Trần Hà không khỏi có chút sửng sốt. Lục Cửu quả thật cũng có đạo lý của anh ta. Vậy, ý anh là? Sững sờ một lát Trần Hà hơi chần chừ nói. Lục Cửu cười nói. Nếu có chỗ nào không tin thì em nên trực tiếp đến hỏi Phạm Hồng Vũ, xem rốt cuộc hắn có ý gì. Em trực tiếp đi hỏi ư? Trần Hà có chút ngây dại. Đúng, em trực tiếp đến hỏi hắn, đi hỏi ngay bây giờ. Giọng điệu của Lục Cửu vô cùng chắc chắn, dường như có chút tính toán. Được, em đi. Trần Hà chắc chắn nói. Trong đầu chủ nhiệm Trần, dường như có một dòng không khí lớn chạy qua. Trần Hà là người kiêu ngạo vì cô ý thức được vẻ đẹp của Như, trí thông minh trời phú của mình. Trần Hà vẫn cảm thấy trên thế giới này không có mấy người thông minh như cô. Hiện giờ Lục Cửu lại nói cô ngu ngốc, chủ nhiệm Trần muốn xem hai người đàn ông này rốt cuộc đang định làm gì. Trần Hà quả nhiên tìm đến Phạm Hồng Vũ. Cầm lấy bảng tạp chí kèn lệnh trực tiếp đến phòng làm việc của Phạm Hồng Vũ. Lôi Minh đã thông báo, lại nói Trần Hà là người lãnh đạo trực tiếp của hắn. Chủ nhiệm huyện phủ muốn gặp chủ tịch huyện cũng là chuyện thường. Tuy nhiên khi vào văn phòng Phạm Hồng Vũ, sắc mặt Trần Hà có vẻ khá ngưng trọng. Phạm Hồng Vũ ngồi sau bàn làm việc, thân mình hơi dựa ra sau, nhìn về phía Trần Hà khuôn mặt hắn mỉm cười, cũng không đứng lên. Chủ nhiệm Trần, có chuyện gì? Chủ tịch huyện, đây là tạp chí kèn lệnh mới nhất, có đăng bài viết của Lão Sử, phê bình huyện Vân Hồ chúng ta với lời lẽ khá nghiêm khắc, xin chủ tịch huyện xem qua. Trần Hà bước đến gần vài bước, mở tạp chí kèn lệnh, hai tay đưa cho Phạm Hồng Vũ. Phạm Hồng Vũ khoát tay nói. Không cần, chủ nhiệm Trần, hôm qua tôi đã xem rồi. Trần Hà không khỏi ngạc nhiên nói. Hôm qua xem rồi sao? Đúng, hôm qua không chỉ tôi đã xem bài viết của Lão Sử, mà tôi còn xem một ít tư liệu khác. Vâng, chúng đây này, chủ nhiệm Trần nếu có hứng thú thì xem qua chút đi. Nói xong, Phạm Hồng Vũ mang vài tờ báo được chụp đưa cho Trần Hà, đó chính là bài báo Đồng Toàn Khánh viết chuyến du ký, và một vài bình luận của báo chí Hong Kong. Giáo sư Đồng viết hay sao? Vẻ mặt Trần Hà lộ ra chút giật mình. Rất nhanh, Trần Hà đã xem xong những tư liệu này, ngay trước mặt chủ tịch huyện, chủ nhiệm Trần chỉ có thể xem lướt qua, không thể để chủ tịch huyện đợi lâu được. Sau khi xem xong, Trần Hà cũng có chút kinh ngạc, đôi mắt đẹp của Trần Hà nhìn Phạm Hồng Vũ cười ha ha nói. Chủ tịch huyện, chuyện này, tôi thật sự có chút hồ đồ rồi. Không có gì, lão sử phê bình chúng ta khiêm tốn nhận, có sai thì sửa, cần phải nỗ lực hơn. Trong công tác của bộ phận mặt trận tổ quốc cũng ta nhất định phải phối hợp toàn lực, hai chuyện khác nhau không thể nhập là một được. Phạm Hồng Vũ khẽ cười, bộ dạng rất kiên nhẫn. Trong nháy mắt Trần Hà có chút hiểu chút không, cũng không dám hỏi lại, không phải sợ phê bình mà lại sợ chê rốt. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối, tác giả, Hãm Bính, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 726, Cục Công an thành phố bắt Đỗ Song Ngư. Ba ngày tiếp theo, đám Lâm Vũ Tường đã đến xung quanh huyện Vân Hồ tìm cán bộ nói chuyện, hiểu các loại thành tích của các chuyên gia Hong Kong ở huyện Vân Hồ, Lục Cửu và Phạm Hồng Vũ cũng đích thân đi cùng. Đương nhiên, cũng không phải là hai vị đại trưởng ban đi cùng nhau, có lúc là Lục Cửu, có lúc là Phạm Hồng Vũ, lúc nào cũng có mặt một người, không bao giờ nghỉ việc. Trong chuyện này, Lục Cửu và Phạm Hồng Vũ nhất trí cao độ, phối hợp hành động. Thông thường mà nói, những học viên mà huyện tìm đến nói chuyện với lãnh đạo mặt trận Tổ quốc Trung ương hầu hết đều là học viên trường quân đội Vân Hồ Hoàng Phố. Những cán bộ từng đi khảo sát điều tra với đoàn chuyên gia Hong Kong rất hiểu về tình hình của đoàn chuyên gia Hong Kong. Hôm sau Lâm Vũ Tường khéo léo đề xuất với Lục Cửu và Phạm Hồng Vũ, hy vọng có thể tìm những cán bộ khác nói chuyện, giao lưu một chút, dĩ nhiên Lục Cửu và Phạm Hồng Vũ đồng ý. Tuy nhiên, Phạm Hồng Vũ nhanh chóng phát hiện tình hình có gì đó không bình thường. Nội dung đám Lâm Vũ Tường hỏi có đủ các loại, rõ ràng vượt khỏi phạm chủ công tác của mặt trận Tổ quốc, dính đến cả những nội dung rất nhạy cảm như tư hữu hóa giai cấp tư sản, tấy hóa toàn bộ. Ngoài ra, Lâm Vũ Tường, Long Hải Cách đều rất cố gắng chuyển chủ đề liên quan đến Phạm Hồng Vũ, cố gắng chụp cái mũ người khai sáng, hình thức làm việc mới cho mặt trận Tổ quốc lên đầu Phạm Hồng Vũ. Lục Cửu vào huyện ủy huyện Vân Hồ chỉ ở vị trí phụ thuộc. Phạm Hồng Vũ quả nhiên áp dụng biện pháp, giảm điều tra nghiên cứu và tiếp xúc với quần chúng cán bộ bình thường, một lần nữa dẫn đám học viên trưởng quân đội đến trước mặt đám Lâm Vũ Tường. Quy tất cả những thành tích công tác trong mặt trận Tổ quốc cho Lục Cửu vào huyện ủy. Làm cũng hơi quá một chút rồi. Lục Cửu cũng không ngăn cản, có vẻ hợp tác rất ăn ý với Phạm Hồng Vũ. Ngày hôm nay, Phạm Hồng Vũ cùng đám Lâm Vũ Tường đi điều tra nghiên cứu khu Thập Nguyên, Lục Cửu ở trong huyện trấn thủ. Bí thư thành ủy Đàm Khải Hoa gọi điện thoại đến cho Lục Cửu. Xin chào, cho hỏi ai đây ạ? Lục Cửu, tình hình sao rồi? Đàm Khải Hoa thẳng vào vấn đề, không chút khách khí. Hình như quan hệ giữa hai người bọn họ đã nâng thêm một bậc rồi. Lục Cửu vội vàng đứng thẳng người. Kính cẩn đáp. Bí thư Đàm, chào ngài, tình hình hiện tại rất bình thường. Tình hình của tất cả những người của mặt trận Tổ quốc được phái đến Vân Hồ, điều tra nghiên cứu, Lục Cửu sớm đã báo cáo với Đàm Khải Hoa rồi. Chuyện lớn như vậy, không báo cáo sớm không được. Giờ Đàm Khải Hoa gọi điện đến, có thể thấy ông rất coi trọng chuyện này. Thế nào là tất cả đều bình thường? Cậu có hiểu rõ không vậy? Rốt cuộc vì sao người ta lại tới? Nghe câu trả lời của Lục Cửu, Đàm Khải Hoa lập tức không hài lòng, hừ một tiếng, nói. Bí thư Đàm. Lục Cửu lập tức kêu một tiếng. Đối với ý đồ của đám Lâm Vũ Tường lần này, Lục Cửu xem như cũng khá hiểu rõ, tuy nhiên Đàm Khải Hoa không phải là Trần Hà. Lục Cửu không dám vênh váo tự đắc, chỉ điểm Giang Sơn trước mặt bí thư thành ủy. Sao tôi nghe nói, huyện các cậu không phối hợp công tác với người ta? Bí thư Đàm, tuyệt đối không có chuyện này. Chúng tôi rất phối hợp với các đồng chí mặt trận Tổ quốc Trung ương, bất kể bọn họ có yêu cầu gì, chúng tôi đều cố gắng thỏa mãn. Tôi và Phạm Hồng Vũ thay phiên nhau cùng họ đi điều tra nghiên cứu. Đàm Khải Hoa lạnh lùng nói. Lục Cửu, cậu giả bộ hồ đồ với tôi à? Người ta căn bản là đến vì chuyện của Phạm Hồng Vũ, của đám chuyên gia Hong Kong kia. Trước giờ cậu đều không hỏi không quan tâm, sao giờ lại tranh công? Có tranh công cũng không thể tranh như thế. Bị của trách, Lục Cửu không đỏ mặt, ngược lại rất ung dung, mỉm cười nói. Bí thư Đàm, chuyện chuyên gia Hong Kong, giờ tôi vẫn có thái độ kia, không hề thay đổi. Công tác kiến thiết kinh thế, đó là bên Ủy ban Nhân dân huyện quản, tôi không nên nhúng tay can thiệp tranh công. Nhưng công tác mặt trận Tổ quốc, đó là trách nhiệm của bên huyện ủy. Công tác mặt trận Tổ quốc quẳng cho lãnh đạo đảng ủy, e là không thích hợp lắm. Nói thật, thành tích công tác mặt trận Tổ quốc này, thuần túy là do Ủy ban Nhân dân huyện đạt được, cái gọi là mô hình mới kia, sao có thể tổng kết mở rộng chứ? từ nay về sau, không thể để công tác mặt trận Tổ quốc vào danh sách quản lý của Ủy ban Nhân dân huyện được. Cậu nói, nhất mã quy nhất mã. Kỳ quái là, nghe xong những lời trần thuật, thậm chí là hỏi ngược lại của Lục Cửu, Đàm Khải Hoa không tức giận, cũng không tiếp tục răn dạy, chỉ trầm ngâm hỏi một câu. Đúng, bí thư Đàm, tôi nghĩ chuyện này nên một thành hai, nhất mã quy nhất mã, không nên lẫn lộn với nhau. Cho dù thế nào, công tác mặt trận Tổ quốc đều là thuộc danh sách quản lý của Đảng ủy, Phạm Hồng Vũ coi như vô tâm cắm liễu thành rừng. Đương nhiên, nói đến cống hiến cá nhân, cống hiến của Chủ tịch huyện Phạm cũng xếp hàng đầu. Ừ, phải chú ý đến phương pháp, không thể lơ là được. Đàm Khải Hoa hoàn toàn yên tâm. Ông biết, Lục Cửu đã làm rõ được mục đích đến của người ta rồi. Chuyện này rất tốt, chứng tỏ mình không nhìn lầm người. Lục Cửu này là bí thư huyện ủy khá trẻ trong toàn tỉnh, trí tuệ quan trường và con mắt chính trị cũng xuất chúng, nhưng vẫn theo lệ thường, dặn dò một câu. Vâng ạ, bí thư Đàm, tôi nhất định sẽ nhớ kỹ lời của ngài. Lục Cửu cung kính nói. Đợi Đàm Khải Hoa cúp máy, Lục Cửu mới gác máy, khóe miệng nở nụ cười thản nhiên, kèm theo vài phần đắc ý. Cuối cùng cũng bắt chẹt được Phạm Hồng Vũ rồi. Nếu là bình thường, Phạm Hồng Vũ chắc chắn sẽ không chủ động nhường công lao của mình, thành toàn, cho Lục Cửu. Tuy nhiên, thế cục trước mắt, Phạm Hồng Vũ chẳng thể keo kiệt, biết rõ Lục Cửu hái đào của mình cũng chỉ đành im lặng đồng ý, còn phải tìm cách để hai tay dâng quả đào này cho Lục Cửu. Bí thư Lục từ chối thì bất kính, cũng chỉ đành nhận lấy. Trong quan trường, vốn không có ai thuận buồm xuôi gió, mãi mãi chiếm thế thượng phong. Bị uất ức mấy tháng, cuối cùng cũng có thể hãnh diện, bí thư Lục quả cũng đáng đắc chí một chút. Giữ trưa, cục trưởng Lâm, trưởng phòng Long, chủ nhiệm Diệp, chủ tịch huyện Phạm, chủ nhiệm Cao, cùng với Cố Vân Phong bí thư quận ủy quận Thập Nguyên, chủ tịch quận cùng với các cán bộ đi cùng, đến căn tin cán bộ Ủy ban Nhân dân quận Thập Nguyên ăn cơm. Đây là yêu cầu của Lâm Vũ Tường, xuống cơ sở điều tra nghiên cứu, chỉ ăn cơm ở căn tin, không ăn ở tiệm. Vốn trong văn kiện có liên quan của Trung ương yêu cầu là cơm công tác, 4 món mặn 1 món canh, còn về địa điểm dùng bữa thì không quy định rõ ràng. Nhưng Lâm Vũ Tường hiểu rất rõ, trên có chính sách dưới có đối sách, cán bộ cơ sở này, có rất nhiều quỷ kế, một bữa cơm 4 mặn 1 canh chẳng biết sẽ đa dạng đến cỡ nào. Cho nên cứ ăn ở canteen, không thể nào bưng rượu nước lên được, cho dù có dở trò, ở canteen cơ quan thời đại này, có thể dở được trò gì mới mẻ chứ. Bất kể như thế nào, không thể nào vạch áo cho người xem lưng. Ăn được nửa bữa, điện thoại bên hông của Phạm Hồng Vũ vang lên, Phạm Hồng Vũ vừa thấy, hai hàng lông mày nhướng lên. Bí thư Phạm, Đỗ Song Ngư bị bắt rồi. Hoàng tử Hiên. Đây là nội dung lưu lại trong tin nhắn thoại. Trong một chớp mắt, sắc mặt Phạm Hồng Vũ trở nên vô cùng âm trầm. Đám Lâm Vũ Tường đều chú ý, lập tức hỏi. Chủ tịch huyện Phạm, sao thế? Có chuyện gì xảy ra à? Sắc mặt Phạm Hồng Vũ lập tức khôi phục lại bình tĩnh, thản nhiên nói. Xảy ra chút chuyện gấp, mọi người ăn trước đi, tôi gọi điện thoại một chút. Nói xong, hắn gật đầu ra hiệu với Cố Vân Phong và lão Hà chủ tịch mặt trận Tổ quốc huyện ủy, ý tứ bảo họ chăm sóc đám Lâm Vũ Tường, rồi đứng dậy, bước nhanh ra khỏi căn tin, Lôi Minh vội vàng chạy theo sau. Lôi Minh thấy rõ, nắm tay của chủ tịch huyện Phạm nắm thành quyền, còn có chút run rẩy. Không khỏi hoảng sợ. Có thể thấy chủ tịch huyện Phạm vô cùng tức giận, Lôi Minh đi theo chủ tịch huyện Phạm 4 tháng, đây là lần đầu tiên thấy Phạm Hồng Vũ tức giận như vậy. Căn tin Ủy ban Nhân dân quận Thập Nguyên nằm sau trụ sở Ủy ban Nhân dân quận, Phạm Hồng Vũ nhanh chóng bước vào khu văn phòng đảng chính quận Thập Nguyên. Đẩy cửa bước vào, nhấc điện thoại trên bàn làm việc. Trong phòng vốn có một cán bộ trẻ đang vừa ăn cơm vừa đọc báo, trong chốc lát thấy chủ tịch huyện Phạm xông vào, không khỏi chấn động, vội đứng bật dậy, kinh hãi không hiểu. Nhìn sắc mặt thâm trầm của Phạm Hồng Vũ, không biết nên làm thế nào cho đúng. Lôi Minh vội vàng nháy mắt với anh ta. Cán bộ kia khôi phục tinh thần, vội chạy khỏi văn phòng, nhanh như chớp không thấy bóng dáng. Chủ tịch huyện Phạm ở quận Thập Nguyên có thể nói uy danh hiển hách. Cái giá đầu tiên sau khi nhậm chức, chính là đánh vào quận Thập Nguyên, hung hăng thu thập đầu lĩnh đám lưu manh các nhị tráng, khiến hầu hết các lãnh đạo quận đều kinh ngạc. Lôi Minh nhẹ nhàng đóng cửa, đứng bên ngoài, làm gác cửa cho Phạm Hồng Vũ. Anh ta không biết có chuyện lớn gì xảy ra, nhưng có thể khẳng định, lúc này, chủ tịch huyện Phạm không muốn có ai tới quấy rầy. Điện thoại vừa kết nối, bên kia gần như nghe máy lập tức. Bí thư Phạm ạ, tôi Hoàng Tử Hiên. Đầu kia, giọng Hoàng Tử Hiên gấp gáp, còn có cả tiếng thở dốc. Phạm Hồng Vũ trầm giọng hỏi. Tử Hiên, sao vậy? Ai bắt Đỗ Song Ngư? Cục Công an thành phố. Phạm Hồng Vũ không lên tiếng, chờ Hoàng Tử Hiên tiếp tục giải thích. Là thế này, bí thư Phạm, hôm nay Hoàng Tử Hiên lên thành phố làm việc, tôi bảo cậu ấy đi, việc công. Cùng đi với cậu còn có tránh văn phòng Tiểu Liên. Kết quả ở Cục Tài chính đã bị người của đội cảnh sát hình sự Cục Công an thành phố bắt đi. Hoàng Tử Hiên lời ít mà ý nhiều báo cáo tình hình. đội cảnh sát hình sự cục công an thành phố. Vì sao bắt cậu ta? Là vì chuyện làm loạn ở thành phố 3 tháng trước, cục công an thành phố nói cậu ta tụ tập dân chúng quấy rối, làm ảnh hưởng trị an công cộng. Đã dùng tội danh này bắt cậu ta. Giờ Tiểu Liêu còn ở thành phố, bắt người nây ghi trước mặt Tiểu Liêu. Bí thư, làm thế này không được, phải làm sao đây? Chuyện này đã qua từ lâu rồi mà. Hoàng Tử Hiên nói một hơi, lại tiếp tục thở dốc, có thể thấy anh ta thực sự rất tức giận rồi. Cục công an thành phố có điện thoại đến báo một tiếng không? Làm gì có. Giờ còn chẳng nhận được điện thoại của họ. Bí thư, tôi cảm thấy, đây là có người cố ý gây sự. Chắc chắn thế. Phạm Hồng Vũ nghĩ một chút, nói. Tử Hiên, anh cứ ở đó chờ tôi tới ngay, chúng ta cùng đi thành phố, làm rõ chuyện này. Được, bí thư, tôi chờ anh. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối, tác giả, Hãm Bính. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 727, gặp chuyện lớn phải bình tĩnh. Phạm Hồng Vũ lập tức gọi cho Lục Cửu. Ngồi đó hút thuốc đợi điện thoại, đoán rằng lúc này Lục Cửu đang ăn cơm. Vừa vặn hút xong một điếu thuốc thì Lục Cửu cũng gọi lại. Phạm Hồng Vũ nói dứt khoát, bí thư, bên nông trường Triều Dương xảy ra chút chuyện, tôi báo anh một tiếng rồi phải qua đó ngay để giải quyết. Lục Cửu nghe xong cảm thấy căng thẳng, vội hỏi, nông trường đã xảy ra chuyện gì thế? Thật sự là anh ta có phần sợ cái nông trường Triều Dương này. Lần trước quấy rối một chút, kết quả bị lãnh một trận thất điên bát đảo rồi mà còn lại phải lãnh thêm một Phạm Hồng Vũ sao chổi. Này nữa, từ sau hôm đó Lục Cửu không có được một ngày thư thái nữa. Người liên lạc của tôi ở nông trường là Đỗ Song Ngư, bị công an thị xã bắt đi rồi. Phạm Hồng Vũ không có gì phải do dự cả, liền đem hết sự tình nói cho Lục Cửu nghe. Hắn biết rằng Lục Cửu rất mẫn cảm với nông trường Triều Dương, nếu bây giờ đã bắt tay hợp tác rồi, thì không cần thiết phải gia tăng thêm gánh nặng tâm lý làm gì, khiến cho anh ta nghi hoặc cả. Ôi, sao lại thế được? Lục Cửu rất ngạc nhiên. Anh ta không có thiện cảm với Phạm Hồng Vũ, nên càng không có tí thiện cảm nào với Đỗ Song Ngư cả. Đỗ Song Ngư bị bắt đi thì trong lòng bí thư Lục ngập tràn niềm vui. Nhưng đây không phải điểm chính, chủ yếu là cán bộ lãnh đạo có lối suy nghĩ khuôn mẫu, không phải như vậy. Lục Cửu biết rất rõ, nếu như đồn công an thị xã không đánh tiếng trước, mà bắt luôn người liên lạc của Phạm Hồng Vũ đi thì là một sự kiện rất lớn. Cũng giống như chuyện đồn công an không thông qua anh ta mà trực tiếp tới bắt Trần Hà, hay Chu Tử Kỳ đi vậy. Đây đúng là một đòn khiêu khích trắng trợn. Chẳng có một ông sếp nào chịu nuốt quả đắng này cả. Càng không cần phải nói cái tính cách vô cùng cứng rắn của Phạm Hồng Vũ rồi. Nhưng mà tại sao đồn công an thị xã lại bắt Đỗ Song Ngư vào lúc này nhỉ? Lẽ nào anh ta đã phạm tội gì? Tạm thời Lục Cửu không thể nghĩ ra được nguyên nhân công an thị xã bắt Đỗ Song Ngư, vì trận gây rối mấy tháng trước đó. Tôi cũng vừa mới nhận được điện thoại thôi, tình hình cụ thể thế nào tôi cũng chưa nắm được, chỉ nghe nói là do cái chuyện 3 tháng trước. Phạm Hồng Vũ cũng không giấu giếm gì cả, nói luôn. Vậy à? Sao lại thế được? Chỉ đơn giản là quấy rối chút thôi mà. Lục Cửu cũng không vui rồi, hừ một tiếng. Theo quy tắc quan trường, ngay cái lúc mà Phạm Hồng Vũ để cho Đỗ Song Ngư làm liên lạc viên ở đó cho mình, việc này cũng qua rồi. Hắn hành động rất thực tế, rõ ràng muốn nói với mọi người rằng, tôi thách đấy. Bây giờ viện vào lý do này để bắt Đỗ Song Ngư, thực ra là không có liên quan gì đến anh ta, mà là đánh vào thể diện của Phạm Hồng Vũ. Vấn đề là, không biết được ông cốp nào bên đồn công an thị xã lại có ân oán với Phạm Hồng Vũ đây, nên mới dùng việc công để trả thù riêng. Lãnh đạo công an thị xã Tế Hà không phải loại ngu mà làm chuyện vô duyên vô cớ. Chui đầu vào chỗ chết đắc tội với người tiền nhiệm chính phủ làm gì? Xúc phạm đến Phạm Hồng Vũ thì vui lắm sao? Bí thư, bây giờ tôi đến nông trường giải quyết công việc đây, tôi lo rằng các cán bộ công nhân viên chức bên đó đang rất hoang mang. Lục Cửu rất hợp tác, lập tức ra quyết định, được rồi. Chủ tịch huyện mau đi qua đó đi, tôi sẽ đến thập nguyên ngay. Mấy người Lâm Vũ Tường tuyệt đối cũng không được chậm trễ. Phạm Hồng Vũ có việc gấp phải giải quyết nên lập tức chạy qua để tiếp nhận công việc. Được, cảm ơn bí thư. Phạm Hồng Vũ gác điện thoại xong lập tức phóng ra cửa, trở lại nhà ăn chào hỏi mấy người Lâm Vũ Tường, Long Hải Cẩn, Diệp Lâm rồi lên chiếc xe Nissan, chạy thẳng về phía thị trấn Triều Dương. Từ thị trấn Thập Nguyên đến thị trấn Triều Dương chỉ có vài km thôi, không đầy 10 phút chiếc xe Nissan đã đỗ xịch ngay trước văn phòng của nông trường Triều Dương, rồi. Toàn cảnh văn phòng đã ồn ào từ lâu, 20-30 con người tụ tập xung quanh Hoàng Tử Hiên, mồm năm miệng 10 thi nhau nói. Lo lắng nhất là vợ và em gái của Đỗ Song Ngư, đặc biệt là cô em gái Đỗ San San, nước mắt giàn giụa từ bao giờ. Chiếc Nissan vừa mới đỗ bên ngoài văn phòng, mọi người lập tức kéo đến vây quanh, trên mặt mỗi người đều rất xúc động. Ông bí thư đảng ủy Phạm Hồng Vũ không mấy khi thấy mặt, ở nông trường vô tình đã trở thành một trụ cột tinh thần lớn nhất của anh chị em cán bộ nông trường rồi. Hoàng Tử Hiên rẽ đám người, bước nhanh tới, nét mặt xanh mét. Bí thư, Phạm Hồng Vũ gật gật đầu, quăng ánh mắt nhìn thì phát hiện trong đám 20-30 con người đang vây xung quanh này, ngoài người thân và bạn bè của Đỗ Song Ngư, ra còn lại đều là những người mà lần trước đã tham gia vào vụ gây rối trật tự. Nghe nói Đỗ Song Ngư bị công an thị xã bắt đi, những người này không thể ngồi yên được nên đều chạy cả đến đây nghe tin tức. Bí thư Phạm, anh đến rồi đây à? Tại sao bọn họ lại bắt chủ nhiệm đó đi rồi? Đúng thế, chuyện này đã trôi qua được mấy tháng rồi, tại sao lại còn bắt người nữa? Đoàn người vây quanh, mỗi người một câu, thật là hỗn loạn. Trước đó không lâu, nông trường ban bố văn kiện bổ nhiệm Đỗ Song Ngư, nhận chức phó chủ nhiệm văn phòng nông trường. Anh ta xuất thân từ phòng khoa học, tốt nghiệp cử nhân chính quy, lại từng đảm nhận đội trưởng nông trường, nên lý lịch đã đủ để lên chức phó chủ nhiệm văn phòng rồi. Phạm Hồng Vũ giơ tay lên, rồi nhẹ nhàng vẫy xuống. Những âm thanh huyên náo cũng dừng lại. Các đồng chí, tôi cũng vừa mới biết tin và vội tới đây ngay, mọi người đừng sốt ruột quá, chuyện này rốt cuộc là thế nào thì bây giờ còn chưa biết. Tôi sẽ lập tức lên thị xã cùng với giám đốc nông trường Hoàng ngay, làm rõ mọi chuyện rồi hãy nói sau. Phạm Hồng Vũ nói rất rõ ràng chậm rãi, âm giọng rất bình tĩnh. Cho dù giờ đây bí thư Phạm là người tức giận hơn ai hết, nhưng cũng đành phải nén cơn giận lại, không thể biểu lộ ra một cách dễ dàng được. Nếu chủ soái mà không khống chế được cảm xúc của mình, rồi thì những người xung quanh sẽ bùng nổ lên hết. Thế thì, bí thư Phạm, bây giờ bắt chủ nhiệm Đỗ đi rồi, sau đó sẽ còn tới bắt chúng tôi nữa hay không? Có người hỏi một câu vô cùng lo lắng. Mọi người tuy rằng có bất bình cho Đỗ Song Ngư, nhưng mà cũng rất lo lắng cho sự an nguy của chính mình. Đỗ Song Ngư còn có tư cách là phó chủ nhiệm văn phòng nông trường, thư ký của bí thư Phạm mà cũng bị bắt rồi thì những người thấp cổ bé họng, như bọn họ lại càng bị nguy hiểm hơn nữa. Ngay lập tức tiếng huyên náo lại vang lên. Phạm Hồng Vũ nói, chuyện này xin mọi người đừng lo lắng, tôi đảm bảo rằng chuyện đó không xảy ra. Được rồi, mọi người đừng tụ tập ở đây nữa, trở về làm việc đi. Tử Hiên. Đi, tôi với anh lên công an thị xã. Được. Hoàng Tử Hiên bị đám người quay tối đầu tối mũi, đã mất hết kiên nhẫn từ lâu. Bí thư Phạm. Bí thư Phạm. Chúng tôi cũng muốn đi theo anh lên đồn công an thị xã một phen. Người vợ Ngô Chi Tâm và em gái Đỗ San San của Đỗ Song Ngư chạy vội đến, dồn dập nói, nước mắt lưng tròng, vừa lo lắng vừa ấm ức. Cứ tưởng rằng sự việc đã qua rất lâu rồi, Đỗ Song Ngư cũng đã làm thư ký cho Phạm Hồng Vũ, thì nhất định không có chuyện gì nữa, ai ngờ đâu lại xảy ra chuyện như thế này. Phạm Hồng Vũ khẽ nhíu đôi hàng lông mày lại, rồi lập tức giãn ra, ôn tồn nói, các chị tạm thời không nên đi, để tôi với giám đốc Hoàng đi tìm hiểu tình hình rồi hẵng hay. Nhưng mà hai người hãy yên tâm, chỉ cần Đỗ Song Ngư không phạm phải những sai lầm gì khác thì tôi đảm bảo sẽ không sao cả. Giọng điệu rất ôn tồn nhưng ngữ khí chắc chắn như đinh đóng cột. Đỗ San San khóc nức nở nói, bí thư Phạm, anh hãy cho chúng tôi đi cùng đi, tôi muốn đi thăm anh trai tôi. Hoàng Tử Hiên trợn tròn mắt, nói, San San, đừng làm ồn nữa, lẽ nào mấy người còn không tin bí thư Phạm hay sao? Anh ấy đã nói là không sao rồi thì nhất định sẽ không sao hết. Đỗ San San lau nước mắt, không lên tiếng nữa, danh vẻ cực kỳ thiểu não. Ngô Chi Tâm thì rất bình tĩnh hơn nhiều so với cô em chồng, gật gật đầu nói, được rồi. Bí thư Phạm, giám đốc Hoàng vậy thì chúng tôi không lên thị xã nữa, chúng tôi đợi tin tốt của các anh. Ừ. Hoàng Tử Hiên gật mạnh đầu, hai quay hàm bệnh ra. Phạm Hồng Vũ không nói lời nào nữa, quay người bước vào xe phóng đi. Đám người đứng đó ngơ ngác, chỉ đến khi chiếc xe Nissan khuất dạng rồi mới lại lên tiếng bàn luận huyên náo trở lại. Tiểu Liêu đã trở về chưa? Trên xe, Phạm Hồng Vũ rút một điếu thuốc đưa cho Hoàng Tử Hiên và hỏi. Ngô Huy thấy vậy vội vàng quay kính xe xuống. Chưa về, đang đợi chúng ta trên công an thị xã đó. Hoàng Tử Hiên châm thuốc, rít một hơi dài, rồi nhả khói ra phù, một tiếng, như là muốn nhổ hết cái bực bội trong lòng ra theo. Từ trước đến nay, Hoàng Tử Hiên đều vô cùng coi trọng Đỗ Song Ngư, để cứu anh ta thậm chí còn không tiếc, mà đem cả đội võ trang tấn công vào trụ sở công an. Thời gian này, Đỗ Song Ngư trên danh nghĩa thì là người liên lạc của Phạm Hồng Vũ, bởi vì hắn không thường xuyên đến nông trường. Nên trên thực tế thì Đỗ Song Ngư như cánh tay phải đắc lực của Hoàng Tử Hiên rồi, hai người phối hợp rất ăn ý. Các hạng mục của công trường có thể phát triển một cách thông suốt thẳng đều, thì công lao của Đỗ Song Ngư là rất lớn. Phạm Hồng Vũ đưa tay vỗ vỗ vai anh ta, chậm rãi rít một hơi thuốc. Hoàng Tử Hiên nói trong do dự, bí thư, việc này tôi luôn cảm thấy không hợp lý. Bên chỗ anh vừa mới tiếp xong đoàn lãnh đạo, trên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc xuống thăm, thì đồn công an thị xã lại thọc ngay một dao sau lưng thế này. Chắc chắn không phải là vô tình trùng hợp rồi. Mặc dù Hoàng Tử Hiên vẫn ở nông trường suốt, kinh nghiệm trốn quan trường chưa có là bao nhưng đầu óc vô cùng nhạy bén, trong một thời gian ngắn, mà đã nhận định được hai sự việc này có liên quan đến nhau như vậy. Phạm Hồng Vũ khẽ mỉm cười nói, rất giỏi đấy. Tử Hiên, nhìn vấn đề càng ngày càng toàn diện rồi. Rõ ràng Hoàng Tử Hiên lớn hơn hắn ta những gần 10 tuổi, lời nói này lại giống như là người anh trai đang giáo huấn em mình vậy. Nói và nghe đều không cảm thấy chút ngượng ngùng nào. Nhìn thấy Phạm Hồng Vũ mỉm cười, Hoàng Tử Hiên lập tức cảm thấy yên tâm hơn nhiều, nhưng vẫn nói, bí thư, nếu như là cố ý, chỉ sợ Đỗ Song Ngư không được thả ra một cách dễ dàng đâu. Biết rõ Đỗ Song Ngư là thư ký của Phạm Hồng Vũ mà người ta còn dám ra tay, chứng tỏ rằng đối phương cũng không sợ bàn tay của Phạm Hồng Vũ rồi. Chỉ sợ thể diện của chủ tịch huyện Phạm sẽ bị ảnh hưởng thôi. Hoàng Tử Hiên vừa lo lắng cho sự an nguy của Đỗ Song Ngư, vừa lo sợ vì chuyện này mà Phạm Hồng Vũ sẽ bị lộ cái gì đó. Tính cách của hắn thì anh ta cũng hiểu không hề ôn hòa hơn, gì chỉ là giữ không biểu lộ ra bên ngoài như Hoàng Tử Hiên mà thôi. Thật là chọc tức hắn ta mà, người này chắc chắn là có thế lực rất lớn mạnh. Phạm Hồng Vũ thản nhiên nói, không sao, tìm hiểu tình hình trước rồi nói sau, bất kể là chuyện gì đều có phương pháp tốt nhất để giải quyết. Quan trọng là anh có tìm ra được hay không thôi. Tử Hiên, chuyện mà càng lớn thì càng phải bình tĩnh, không được làm loạn trận đồ của mình lên trước. Hoàng Tử Hiên gật gật đầu, rít từng hơi thuốc, không lên tiếng thêm nữa. Anh ta từ lâu đã không còn nghi ngờ gì về bản lĩnh của Phạm Hồng Vũ nữa rồi. Rất nhanh, chiếc Nissan đã tiến vào thị xã Tế Hà, thêm mười mấy phút sau đã đến ngay văn phòng làm việc nguy nga to lớn của đồn công an thị xã rồi. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 728, chi đội cảnh sát hình sự. Cùng với Đỗ Song Ngư đến thành phố làm việc là Tiểu Liêu. Năm nay 24-25 tuổi, đang tội nghiệp đứng dưới gốc cây xanh, thỉnh thoảng giớn cổ nhìn xung quanh, vẻ mặt rất lo âu. Nhìn chiếc xe Nissan chạy lại, Tiểu Liêu lập tức vui mừng, không cần suy nghĩ, liền băng ra giữa đường, hướng chiếc Nissan liên tục vẫy tay. Ngô Huy bị cậu ta làm cho kinh hãi, vội vàng đạp thắng. May mà xe khi quẹo vào cổng cục công an, Ngô Huy đã giảm tốc độ, nên mới không đâm vào cậu ta. Tuy nhiên, Ngô Huy sắc mặt thật không tốt. Nếu không phải suy xét đến tâm trạng của chủ tịch huyện Phạm không tốt, Ngô Huy đã muốn răn dạy tiểu tử này một phen. Phạm Hồng Vũ hạ cửa kính xe. Bí thư Phạm, chủ tịch Hoàng. Tiểu Liêu lao tới, ghé vào cửa sổ, thở hồng hộc kêu lên. Tiểu Liêu, tình huống thế nào? Là như vậy, khoảng hơn 11 giờ trưa nay, chúng tôi đến Cục Tài chính thành phố làm một số việc. Mới đến chưa được vài phút thì có mấy người cảnh sát ập đến, bắt chủ nhiệm Đỗ lại, nói anh ấy tháng 3 năm nay đã tụ tập quần chúng gây rối, bao vây chính quyền thành phố, làm nguy hại đến an toàn công cộng, sau đó đã mang anh ấy đi. Bọn họ tự xưng là chi đội cảnh sát hình sự Cục Công an thành phố. Tiểu Liêu nuốt nước miếng, vội vàng nói. Có đưa giấy chứng nhận ra không? Có, một trong số người đó có chào hỏi với một nhân viên của Cục Tài chính, hình như là người quen. Phạm Hồng Vũ suy nghĩ một chút rồi nói. Được, vậy lên xe đi. Chúng ta cùng đến cục hỏi thăm một chút. Nói xong, liền chuyển sang một vị trí khác. Vâng, vâng. Tiểu Liêu vội vàng gật đầu, rồi cẩn thận lên xe. Tiểu Liêu à, lần sau đừng có đi ra giữa đường như vậy, rất nguy hiểm đấy. Ngô Huy rốt cuộc không kìm nổi nói một câu. Mỗi lần Phạm Hồng Vũ đến nông trường Triều Dương làm việc, đều là Ngô Huy đưa hắn đi, nên quen biết với rất nhiều cán bộ của nông trường. À, rất xin lỗi, rất xin lỗi. Anh Ngô, là do em sốt ruột quá, lần sau em sẽ chú ý. Tiểu Liêu vẻ mặt hổ thẹn, luôn miệng nói. Ngô Huy gật đầu, không nói gì, bắt đầu tăng tốc, lái chiếc xe đến Cục Công an. Lần này, Cục Công an thành phố Tề Hà cũng không quản nghiêm lắm, chiếc Nissan lái thẳng vào trong. Bảo vệ cổng mí mắt cũng chẳng thèm nâng, lại càng không cần hỏi đến đăng ký. Trong thời gian này, sử dụng xe nhập khẩu còn là quần chúng phổ thông sao? Trụ sở Cục Công an thành phố là được xây dựng mới, 7 tầng. Tuy rằng kiểu dáng và trang trí bên ngoài cũng không tính là mới, nhưng cũng rất uy nghiêm. Phạm Hồng Vũ, Hoàng Tử Hiên bước vào trong trụ sở. Lúc này không khí rất yên tĩnh. Phạm Hồng Vũ nhìn đồng hồ, vẫn chưa tới 2 giờ. Đây vẫn còn là giờ nghỉ trưa. Bí thư Phạm, văn phòng đội cảnh sát hình sự ở lầu 1. Bên này, Tiểu Liêu vội ở một bên dẫn đường. Lại nói tiếp, Tiểu Liêu coi như là cũng có dũng khí. Đỗ Song Ngư bị bắt ngay trước mặt cậu ta. Cậu ta còn dám chạy đến cục công an để trinh sát địa hình, cũng không bị dọa đến mức phải chạy về nông trường. Toàn bộ khu vực làm việc của chi đội cảnh sát hình sự chỉ có một cánh cửa khép hờ, còn lại là đóng chặt, bao gồm phòng của chi đội trưởng, chính ủy và phó chi đội trưởng cùng các lãnh đạo khác. Phạm Hồng Vũ đẩy cánh cửa duy nhất không khóa, bước vào. Bên trong có hai gã cảnh sát trẻ đang nói chuyện phiếm với nhau. Thấy có người vào cửa thì đồng loạt nhìn sang. Một gã cảnh sát thoáng lớn tuổi hơn liền hỏi. Tìm ai? Phạm Hồng Vũ thản nhiên đáp. Tôi là Phạm Hồng Vũ, là bí thư đảng ủy nông trường Triều Dương. Tôi muốn đến tìm lãnh đạo chi đội của anh. Hai gã cảnh sát vốn thần sắc đang lãnh đạm, lập tức ngẩn ra, rồi nở nụ cười tươi rói. À, là chủ tịch huyện Phạm. Xin chào chủ tịch huyện Phạm. Đại danh của chủ tịch huyện Phạm, ở cục công an thành phố Tề Hà không người nào là không biết. Mấu chốt là sáng nay chi đội hình sự đã bắt thư ký của người ta, cũng chẳng phải là hành động bí mật gì. Đa số cảnh sát của chi đội đều biết tình huống này. Không ít người lén nghị luận, không rõ lãnh đạo cục tại sao lại không buông tha cho thư ký của chủ tịch huyện Phạm. Đều xem chừng, hẳn là sẽ có cho hay để xem. Không nghĩ tới chủ tịch huyện Phạm nhanh như vậy đã đến tận cửa. Xin chào. Chủ tịch huyện Phạm, mời ngồi, mời ngồi. Hai gã cảnh sát đều có điểm luống cuống tay chân. Phạm Hồng Vũ cười nói. Cảm ơn, phiền hai anh thông báo với lãnh đạo chi đội một tiếng được không? Vâng, vâng. Tiểu Quách, cậu ở đây tiếp chủ tịch huyện Phạm, tôi đi tìm lãnh đạo. Gã cảnh sát lớn tuổi hơn, rõ ràng là người thông minh, kinh nghiệm phong phú. Không đợi Tiểu Quách hồi phục tinh thần lại, y đã chạy ra khỏi phòng, bỏ lại Tiểu Quách một mình. Phạm Hồng Vũ tuy rằng trẻ tuổi, nhưng lại là chủ tịch một huyện, lại còn đến tận cửa khởi binh hỏi tội, làm cho người ta cảm thấy áp lực rất lớn. Gã cảnh sát lớn tuổi hơn vừa đi khỏi, Tiểu Quách liền luống cuống chân tay, trên trán rất nhanh đổ mồ hôi. Phạm Hồng Vũ cũng không cố làm ra vẻ trước mặt Tiểu cảnh sát, chỉ mỉm cười, nhiều hứng thú đánh giá bốn phía. Đây là một gian phòng rất lớn, bên trong có đến 7-8 cái bàn làm việc. Đoán chừng là phòng làm việc chung của chi đội cảnh sát hình sự. Loại phòng làm việc này, Phạm Hồng Vũ rất quen thuộc. Ở thế giới kia, Phạm Cảnh Quan đã từng ở trong căn phòng như vậy rất nhiều năm. Giờ nhìn lại cảm thấy rất thân thiết. Chủ tịch huyện Phạm, mời ngồi. Các vị, mời ngồi. Tiểu Quách rốt cuộc hồi phục tinh thần, vội vàng nói. Y nhìn so với Phạm Hồng Vũ còn trẻ hơn, phỏng chừng là vừa mới tham gia công tác không bao lâu, trên mặt còn lưu lại chút trẻ con. Phạm Hồng Vũ cười gật đầu, rồi ngồi xuống một cái bàn làm việc. Lôi Minh ở bên cạnh hạ giọng nói. Chủ tịch huyện, có cần trực tiếp tìm Bí thư Tiêu hay không? Bí thư Tiêu chính là ủy viên thường vụ thành ủy, bí thư đảng ủy kiêm cục trưởng cục công an Tiêu Hàn Nguyệt, lão đại của hệ thống chính trị pháp luật thành phố Tề Hà. Lôi Minh nghĩ, Đỗ Song Ngư mặc dù là do chi đội hình sự của cục công an thành phố bắt giữ, nhưng chi đội cảnh sát rõ ràng chỉ là chấp hành nhiệm vụ. Cho dù là chi đội trưởng cũng không có khả năng tự tiện làm ra quyết định này. Tìm lãnh đạo chi đội, trên thực tế cũng chẳng có tác dụng gì. Muốn tìm, chi bằng tìm chính chủ. Phạm Hồng Vũ khẽ lắc đầu. Tiêu Hàn Nguyệt khẳng định là phải tìm, nhưng không phải bây giờ. Phạm Hồng Vũ cũng không phải không rõ ràng, cảnh sát hình sự chỉ là người chấp hành mà thôi, chứ không phải người quyết định. Tuy nhiên, trình tự này là phải đi. Phạm Hồng Vũ không muốn người ta lên án, ỷ vào cái tấm biển thư ký chủ tịch tỉnh của mình, không thèm xem đồng chí ở cơ sở Tề Hà vào mắt. Ước chừng 20 phút sau, trên hành lang vang lên tiếng bước chân dồn dập. Rất nhanh, cửa phòng làm việc được đẩy ra. Ba gã cảnh sát bước vào. Người đi trước ước chừng khoảng 40 tuổi, mặc trang phục cảnh sát, tóc húi cua, khung xương thô to nhưng dáng người lại gầy yếu, chẳng làm cho người ta có cảm giác cường tráng, khôi ngô gì cả. Tuy nhiên, đôi mắt lại rất sáng ngời, sắc bén. Chủ tịch huyện Phạm xin chào. Gã cảnh sát trung niên vừa vào cửa, ánh mắt vung mạnh, lập tức nhìn thấy Phạm Hồng Vũ ngay, liền bước đến, từ xa đã vươn hai tay ra. Xin chào. Phạm Hồng Vũ đứng dậy, bắt tay với y. Chủ tịch huyện Phạm. Tôi là Cao Trấn Đông, là người phụ trách của chi đội hình sự. Gã cảnh sát trung niên và Phạm Hồng Vũ nhiệt tình bắt tay, sau đó tự giới thiệu mình. Nhìn gã bây giờ cười rất vui vẻ, ai có thể nghĩ 3 giờ trước đây, gã đã cho người bắt thư ký của Phạm Hồng Vũ. Chi đội trưởng Cao, xin chào. Tôi lần này đến đây là có chút vấn đề, muốn hướng chi đội trưởng Cao thỉnh giáo. Phạm Hồng Vũ cũng mỉm cười, không nóng không vội nói. Cao Trấn Đông mặt không đổi sắc, đối với mục đích đến đây của Phạm Hồng Vũ rất rõ ràng. Vẫn vẻ mặt tươi cười như trước, nói. Tôi hiểu mà, chủ tịch huyện Phạm, mời cậu vào phòng làm việc của tôi. Nơi này nóng quá. Lý do này cũng có chút hứng thú. Được, vậy làm phiền chi đội trưởng Cao. Không phiền, không phiền. Chủ tịch huyện Cao, xin mời. Phạm Hồng Vũ cũng không vội vàng đáp, giới thiệu Hoàng Tử Hiên với Cao Trấn Đông. Chi đội Cao, đây chính là Hoàng Tử Hiên, là đồng nghiệp của tôi, chủ tịch nông trường Triều Dương. Cao Trấn Đông vội vàng bắt tay Hoàng Tử Hiên. Xin chào. Chủ tịch Hoàng. Hoàng Tử Hiên cũng không có được công phu dưỡng khí như Phạm Hồng Vũ, xa sầm mặt, rất cứng ngắc bắt tay Cao Trấn Đông, miệng dặn ra một câu xin chào, thì chẳng còn nói câu nào. Hoàng Tử Hiên nghĩ, bày ra bộ dạng vờ vịt như trong quan trường, chi bằng trực tiếp giết y thì hơn. Không có chừng mắt với Cao Trấn Đông, xem như đã là Hoàng Tử Hiên tự kiềm chế lắm rồi. Cao Trấn Đông sắc mặt hơi trầm xuống, có vẻ xấu hổ, nhưng rồi lại tươi cười ngay. Đã sớm nghe qua Hoàng Tử Hiên của nông trường Triều Dương là một tên lưu manh, dám dẫn người tấn công đồn công an. Hiện tại vừa thấy, quả nhiên là danh bất hư truyền. Loại tính cách này, cũng chỉ làm được cán bộ ở nông trường mà thôi. Nông trường dù sao cũng là một đơn vị bán quân sự, so với quan trường chân chính khác nhau rất lớn. Nếu là ở huyện, Hoàng Tử Hiên cho dù có ngồi được chức chủ tịch huyện cũng chưa chắc đã vững. Cho nên nói, con người cả đời, chú ý nhất chính là vận khí. Lập tức Phạm Hồng Vũ, Hoàng Tử Hiên và Cao Trấn Đông bước vào văn phòng chi đội trưởng. Văn phòng chi đội trưởng trang hoàng so với phòng làm việc chung xa hoa hơn nhiều. Ngoại trừ không có phòng trong phòng ngoài, thì so với phòng làm việc của chủ tịch huyện Phạm không kém chút nào. Điều hòa không khí của văn phòng chi đội trưởng mở rất mát. Quả thật so với phòng làm việc lớn thì mát mẻ hơn nhiều. Một số chi đội ở Cục Công an thành phố đều chính thức là biên chế cấp phó phòng. Cao Trấn Đông là chi đội trưởng, được hưởng thụ đãi ngộ này là tương đối cao. Nào, chủ tịch huyện Phạm, chủ tịch Hoàng, mời ngồi. Cao Trấn Đông mời Phạm Hồng Vũ và Hoàng Tử Hiên ngồi xuống trước, rồi cầm hai chai nước khoáng tới, đặt trước mặt mọi người. Trong giai đoạn này, nước khoáng vừa mới xuất hiện không bao lâu. 2-3 đồng một chai, tuyệt đối là hàng xa xỉ. Đơn vị bình thường cũng không được xa hoa như vậy. Chỉ có khách quý thì mới được hưởng thụ loại đãi ngộ này mà thôi. Nếu qua vài năm nữa, việc cung cấp nước khoáng trở nên phổ biến, thì khách quý sẽ quay trở lại hưởng thụ đãi ngộ nước trà. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối, tác giả, Hãm Bính, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 729, anh không đủ tư cách. Chi đội Cao, tôi muốn biết, tại sao lại muốn bắt Đỗ Song Ngư? Đến văn phòng của Cao Trấn Đông, Phạm Hồng Vũ trực tiếp hỏi. Cao Trấn Đông chưa ngồi xuống, trên mặt lập tức lộ thần sắc khó xử, thở dài nói, chủ tịch huyện Phạm, chúng tôi cũng chỉ thi hành mệnh lệnh thôi, chuyện hồi tháng 3 năm nay, anh cũng tận mắt nhìn thấy đấy. Lúc đó gây ra động tĩnh lớn như vậy, bí thư tỉnh ủy Vinh và chủ tịch tỉnh Vưu cũng bị kinh động đến, còn bị truyền thông nước ngoài đưa tin, chuyện này, sớm muộn đều phải xử lý. Chỉ là chuyện này, không còn chuyện khác nữa. Cao Trấn Đông ngẫm nghĩ một chút, nói, tạm thời chỉ vì chuyện này, còn có tình huống khác hay không thì phải đợi hỏi đương sự rồi mới biết. Hỏi. Hoàng Tử Hiên lập tức trợn mắt, giọng điệu rất không tốt. Chi đội Cao, Đỗ Song Ngư là cán bộ của nông trường Triều Dương chúng tôi. Các anh bắt cậu ấy, thì cũng phải thông báo cho nông trường chúng tôi chứ. Đối với Hoàng Tử Hiên, Cao Trấn Đông cũng không thèm khách khí, liếc nhìn gã một cái, thản nhiên nói, Giám đốc Hoàng, bắt giữ tội phạm là chức trách của cơ quan công an, pháp luật cũng không quy định khi chúng tôi bắt tội phạm, là nhất định phải thông báo cho đơn vị khác. Hoàng Tử Hiên tức giận nói yêu trước khi bắt có thể không thông báo, nhưng sau khi bắt rồi, gọi điện cho chúng tôi thông báo tình huống thì được chứ. Nếu không chúng tôi đăng tin tìm người thì sao? Cao Trấn Đông cười ha hả nói, Giám đốc Hoàng, điện thoại thì nhất định phải gọi. Đây không phải là vì chưa đến giờ làm việc sao? Khi đến giờ làm, cán bộ phá án sẽ làm theo quy định. Cao Trấn Đông là chi đội trưởng chi động cảnh sát hình sự thành phố, cũng không phải dễ đối phó. Y khách khí với Phạm Hồng Vũ, tuyệt đối không phải là vì chức quyền chủ tịch huyện Vân Hồ của Phạm Hồng Vũ, mà là nể cái tấm biển cựu thư ký chủ tịch tỉnh, mà thôi. Với một giám đốc nông trường như Hoàng Tử Hiên, Cao Trấn Đông sao để trong mắt được? Hoàng Tử Hiên vẻ mặt giận dữ, còn muốn nói, nhưng Phạm Hồng Vũ khoát tay ngăn lại. Vẻ mặt ôn hòa nói với Cao Trấn Đông, chi đội Cao, tôi muốn biết, các anh bắt Đỗ Song Ngư là thực hiện thủ tục gì? Chính thức bắt hay là tạm giam hình sự? Về phần tạm giam hành chính, thì không cần phải hỏi, cảnh sát hình sự không quản cái này. Cao Trấn Đông sửng sốt, lập tức đáp, tạm giam hình sự. Phạm Hồng Vũ hỏi, quyết định tạm giam hình sự là vị lãnh đạo nào ký vậy? Ký bao giờ? Cái này, chủ tịch huyện Phạm, cái này là quy trình của nội bộ Cục Công an chúng tôi. Trước mặt Phạm Hồng Vũ, thái độ Cao Trấn Đông trở nên vòng vo, chần chừ nói. Phạm Hồng Vũ mỉm cười, thản nhiên nói, chi đội Cao, cái này không phải quy trình nội bộ. Là lãnh đạo của Đỗ Song Ngư, tôi nhất định phải biết, anh ấy rốt cuộc là phạm tội gì, và thực hiện bắt tạm giam anh ấy với tội danh gì. Đỗ Song Ngư là cán bộ của nông trường chúng tôi, gánh vác nhiệm vụ quan trọng, những việc này nếu như không làm rõ ràng, thì cán bộ của nông trường sao yên tâm công tác được. Tình hình nông trường như thế nào, tôi nghĩ chi đội Cao ít nhiều cũng biết một chút. Cục thành phố dự định sẽ cử người xuống thuyết minh tình huống, làm công tác tư tưởng với công nhân viên chức của nông trường. Cao Trấn Đông nghẹn họng. Lời này, thật sự y không dám trả lời. Nông trường Triều Dương, cho tới bây giờ cũng không phải là mảnh đất yên bình, đây chính là ổ thị phi. Đừng nói đến một chi đội cảnh sát hình sự như Cao Trấn Đông, mà ngay cả bí thư Tiêu Hàn Nguyệt và cục trưởng Nhậm Uy cũng không dám nói cứng rắn với nông trường Triều Dương. Chủ tịch huyện Phạm, cái này, 2Z, anh là lãnh đạo mà tỉnh cử xuống. Xin anh hãy hiểu cho sự khó xử của cán bộ cơ sở chúng tôi. Chúng tôi thật sự rất khó khăn, không nói dối chủ tịch huyện Phạm, đây chính là do cục trưởng Nhậm Uy tự mình ra lệnh. Cao Trấn Đông trần trừ một chút, khẽ cắn môi, nói ra sự thật. Nhớ với việc lúc Phạm Hồng Vũ mới đến Vân Hồ nhậm chức, Nhậm Uy tự mình đến văn phòng của Phạm Hồng Vũ, nói chuyện có liên quan đến vấn đề của Đỗ Song Ngư, Phạm Hồng Vũ cứng rắn đáp lại, hai bên đều không vui ra về. Lúc đó Nhậm Uy không phát tác, hiện tại cuối cùng đã phát tác rồi. Cao Chấn Đông đem hai chữ Nhậm Uy nói ra, Phạm Hồng Vũ liền không có bất kỳ hứng thú gì đối với y nữa, ngậm cười nói, chi đội Cao, tôi hoàn toàn hiểu sự khó xử của anh. Như vậy đi, mời anh giúp tôi liên lạc một chút với cục trưởng Nhậm, tôi sẽ thỉnh giáo ông ấy. Cao Chấn Đông bất đắc dĩ nói, rất xin lỗi, chủ tịch huyện Phạm, cục trưởng Nhậm sáng nay đã đi kiểm tra công tác ở huyện An Dân rồi, khả năng phải sáng mai mới về cục. Huyện An Dân là một huyện trực thuộc của thành phố Tề Hà, cách nội thành chừng 100 km, tình hình giao thông rất không tốt. Nhậm Uy có tình đến An Dân công tác, ý tứ đã rất rõ ràng. Ông ta biết Phạm Hồng Vũ nhất định sẽ đến tìm tận cửa, nên cứ tránh đi trước đã rồi nói sau. Phạm Hồng Vũ liền cười hỏi, vậy bí thư Tiêu có ở trong cục không? Cao Chấn Đông vội nói, bí thư Tiêu bình thường đều làm việc ở bên thành ủy, rất ít khi đến cục, tuy nhiên, bí thư Tiêu quả thật không ở thành phố, hôm qua lên tỉnh họp rồi. Tình hình hệ thống công an thành phố Tề Hà, Phạm Hồng Vũ cũng khá rõ ràng. Tiêu Hàn Nguyệt và Nhậm Uy không hợp nhau. Tiêu Hàn Nguyệt trước kia từ bộ phận khác chuyển sang, nên công không tinh thông nghiệp vụ của công an. Công tác nghiệp vụ công an, từ trước đến giờ đều do Phó Cục trưởng Thường trực Nhậm Uy phụ trách. Nhậm Uy là công an kỳ cựu, quen thuộc nghiệp vụ công an, rất có uy vọng trong Cục Công an thành phố. Tình hình này, thật ra là giống với hệ thống công an của huyện Vân Hồ trước kia. Chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật Tạ Hậu Minh không xuất thân từ công an. Tuy nhiên khi đó, trưởng công an huyện Lý Văn Hàn là do một tay Tạ Hậu Minh cất nhắc lên, giữa hai người là quan hệ cấp trên cấp dưới. Còn giữa Nhậm Uy và Tiêu Hàn Nguyệt thì không tồn tại quan hệ lệ thuộc. Nghe nói lúc trước lãnh đạo thành phố Tề Hà muốn đề cử Nhậm Uy, đảm nhiệm chức cục trưởng cục công an, ở bên chính quyền thì treo quan hàm phó chủ tịch thành phố. Tiêu Hàn Nguyệt chỉ đảm nhiệm chức chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật, không kiêm nhiệm cục trưởng cục công an. Nhưng về sau không biết vì nguyên nhân gì, mà Tiêu Hàn Nguyệt lại được kiêm nhiệm chức cục trưởng công an. Còn tính toán của Nhậm Uy thì bất thành. Tuy nhiên điều này không ảnh hưởng đến uy tín của ông ta ở cục. Nhiều năm, trong cục công an, mọi người gần như đều mong muốn Nhậm Uy trở thành cục trưởng. Hóa ra là như vậy. Chi đội Cao, tôi có thể mượn điện thoại một chút được không? Cao Chấn Đông không biết mà Phạm Hồng Vũ muốn làm gì, vội vàng nói, được được, chủ tịch huyện Phạm, mời, điện thoại ở bên này. Phạm Hồng Vũ đi đến trước bàn làm việc của Cao Chấn Đông, cầm điện thoại lên, trực tiếp gọi đến máy nhắn tin của Tiêu Hàn Nguyệt. Số liên lạc của lãnh đạo, Phạm Hồng Vũ đều nhớ trong đầu. Sắc mặt Cao Chấn Đông thay đổi từng đợt. Phạm Hồng Vũ đứng trước mặt y, gọi vào máy nhắn tin của Tiêu Hàn Nguyệt, nói có chuyện quan trọng muốn báo cáo, mời bí thư Tiêu gọi lại. Cao Chấn Đông vừa rồi nói rõ ràng, lệnh bắt Đỗ Song Ngư là do Nhậm Uy hạ. Phạm Hồng Vũ không liên hệ với Nhậm Uy mà trực tiếp liên hệ với Tiêu Hàn Nguyệt. Điều này đồng nghĩa với việc Phạm Hồng Vũ trực tiếp nói cho Cao Chấn Đông, cục trưởng Nhậm đối với tôi chẳng là cái gì cả. Tôi khách khí đối với Cao Chấn Đông ông, đó là bởi vì ông hoàn toàn không đủ tư cách để khiến tôi tức giận. Chuyện này căn bản ông không làm chủ được. Cao Chấn Đông trong lòng thấp thỏm không yên. Mặc dù y chỉ thi hành mệnh lệnh của Nhậm Uy, nhưng người mà mình chọc vào, thật sự không phải là loại lương thiện. Chuyện này tất nhiên sẽ có một trận long tranh hổ đấu, ai biết kết quả cuối cùng như thế nào. Hai bên đương sự, y đều không thể động vào. Có thể không đến mức ảnh hưởng đến tiền đồ của y, nhưng phải nếm mùi răn dạy hoặc bị người ta trào phúng, cảm giác không hề dễ chịu chút nào. Phạm Hồng Vũ cứ đứng bên bàn làm việc chờ như vậy, không có ý định ngồi xuống, dường như hắn chắc chắn Tiêu Hàn Nguyệt nhận được lời nhắn của hắn nhất định sẽ gọi lại. Cao Chấn Đông cầm lấy chai nước khoáng, hai tay đưa đến cho Phạm Hồng Vũ, mặt mỉm cười. Cảm ơn. Phạm Hồng Vũ nhận lấy, còn chưa kịp uống, chuông điện thoại đã reo lên. Xin chào, bí thư Tiêu. Phạm Hồng Vũ nhấc ống nghe lên. Cũng không hỏi ai mà trực tiếp gọi quan hàm của Tiêu Hàn Nguyệt luôn. Ha ha, xin chào, chủ tịch huyện Phạm. Đầu dây bên kia chuyển đến giọng nói của Tiêu Hàn Nguyệt, nghe có chút nho nhã. Chủ tịch huyện Phạm, có việc gì khẩn cấp à? Bí thư Tiêu, là thế này, chi đội cảnh sát hình sự thành phố, vừa mới đến bắt đồng chí Đỗ Song Ngư của nông trường Triều Dương chúng tôi. Bí thư Tiêu, ông có biết việc này không? Phạm Hồng Vũ cũng không quanh co, mà đi vào chủ đề chính luôn. Có chuyện này à? Tiêu Hàn Nguyệt có vẻ kinh ngạc. Khóe miệng Phạm Hồng Vũ cười cười. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 730, Tiêu Hàn Nguyệt nể mặt. Nhà hàng nổi thắng cảnh Thiên Giang, ở thành phố Tề Hà đó là một con thuyền hoa khá lớn, cập ở bến sông. Mỗi khi tối đến, chiếc đèn trên chiếc thuyền hoa này sáng trưng, đèn neon nhấp nháy sáng lên, gần sông nên ánh sáng phải chiếu tạo nên màu sắc lung linh, vô cùng tuyệt đẹp, trở thành nơi có phong cảnh đẹp ở thành phố Tề Hà. Nhà hàng kinh doanh trên nước này kinh doanh cũng khá sôi động, mỗi ngày đều có khách đến đông ngặt, có không ít người dân nơi này đón tiếp bạn hữu. Hơn nữa đến tối, ở nơi này gần như không có chỗ ngồi. Nhưng tình huống này chỉ có ở tầng thứ nhất và thứ hai.